Chương 217, Lột óc nỉ tật mạ giờ chờ mong. Sắp chết giác ngộ. Ác ngộng chi vương, lột óc nỉ tật mạ giờ, quên mất nhân loại ý chí, là có thể sáng tạo ra vô số kỳ tích, nhân loại chính là như vậy nhỏ yếu mà đáng yêu sinh vật. Nhất là, cái này gọi là ủ rũ mạ kỳ nạ rủ tổ nam nhân bảo hộ nữ nhân yêu mến, là mỗi cái nam nhân ứng tận chức trách, dù là sẽ tao ngộ đến nguy hiểm to lớn, thậm chí là tử vong cũng giống vậy không thể lùi bước. Coi như xạ ạ kỷ củ tên hôn đảng kia trên thân cột to lớn tạc đạn, nạ rủ tổ cũng giống vậy muốn xông lên đi bảo hộ kỷ xạ kỷ ẹ gì ý chí, đã để nạ rủ tổ không có bất kỳ cái gì lo lắng ngươi có thế có như thế nào biểu hiện, liền để ta xem một chút đi. Vô số dài gần, xa xôi thời không phía trên, vị kia hoàn toàn không tồn tại tiết tháo cái này mỗi khái niệm lột vóc nỉ tật mạ giờ cu nở dê 10 phần mong đợi nhìn xem nạ rủ tổ tiếp xuống biểu hiện. Ý chí đã thiêu đốt đến giới hạn, không biết có thể hay không nắm chặt cơ hội này đột phá phong ấn của ta đâu. Lột vóc nỉ tật mạ giờ là đẳng cấp cao nhất tồn tại, nếu như dựa theo thánh đấu sĩ thế giới quan tới nói, đồng dạng thanh đồng thánh đấu sĩ cùng bạch ngân thánh đấu sĩ là giác quan thứ 6 cảnh giới, 12 hoàng kim thấp nhất cũng là giác quan thứ 7 cảnh giới, mà muốn đi vào minh giới liền phải lĩnh ngộ thứ 8 cảm giác, tại đột phá thán tức chi tưởng thời điểm, 12 hoàng kim toàn. Bộ lĩnh ngộ thứ 8 cảm giác cảnh giới, mà khi ngũ tiểu thanh đồng, bởi vì ạt đệ nạ máu mà đã thức tỉnh thần thánh áo thời điểm, cái kia chính là thứ 9 cảm giác cảnh giới, cũng chính là chư thần cảnh giới lấy ô liềm tù 12 chủ thần làm chủ đạo ô liềm tù thần tộc, tất cả đều là thứ 9 cảm giác trình độ, cũng chính là chúng thần ý chí, siêu việt lại bao dung trước 8 cảm giác, có thể cho chúng thần linh hồn vĩnh hằng không diệt. Cho nên, nhân loại nhiều lắm là chỉ có thể nói là trường sinh, chúng thần thì là không chết, bởi vậy phàm nhân cũng là không cách nào thí thần. Ô liềm tù 12 chủ thần còn đã là thứ 9 cảm giác, áp đảo hết thể thần ma phía trên. Cho dù là đệ nhất thần vương Uranus, đệ nhị thần vương Giò Nò, đệ tam thần vương Rẻ Ơs cộng lại, ở trước mặt nàng QNZ cùng anh hài đồng dạng bất lực, lột óc nỉ tật mạ giờ mạnh đã khó mà hình dung. So sánh lên nàng chỗ độ cao, nạ rủ tổ cái này thứ 5 cảm giác đỉnh phong, giác quan thứ 6 chưa lĩnh ngộ thái điểu, căn bản là ngay cả sâu kiến phía dưới sâu kiến cũng không tính, nhưng là vị này vô lương tạo vật chủ, lại vẫn cứ lựa chọn nạ rủ tổ. Đồng thời đối với hắn biểu hiện 10 phần chờ mong. Lột óc nỉ tật mạ giờ thăm dò, liền xem như rẻ ở SQNZ tuyệt đối không thể nào phát giác, huống chi là nạ rủ tổ, hắn bây giờ trong lòng cũng chỉ có một cái cháy hừng hực lấy suy nghĩ cứu trở về kỳ xạ kỳ ẹ gì cấp tốc bay vọn, thân thể cùng không khí kịch liệt ma sát, để toàn thân hắn nhiệt độ cũng bắt đầu lên cao, mà đập vào mặt kịch liệt cương phong để hắn cơ hồ đã mắt mở không ra, nhưng lại không nhắm lại. Tình nguyện ánh mắt của mình nhận một chút tổn thương ầm nạ rủ tổ đưa tay bắt lấy máy bay trực. Thang phía dưới dùng để trèo chống sang ngang, đồng thời ở giữa không trung lợi dụng eo của mình bụng lực lượng, hóa giải lực trùng kích, không phải máy bay trực thăng đưa tới lắc lư liền không xong nạ rủ tổ thân thể có thể đứng vững tạc đạn bạo tạc, kỳ xạ kỳ ẹ gì tuyệt đối không thể nào cẩn thận từng ly từng tí tại máy bay trực thăng ngoại bộ leo lên, nạ rủ tổ hẳn là may mắn máy bay trực thăng tốc độ so đồng dạng máy bay chậm nhiều. Cho nên hắn không đến mức đang phi hành bên trong tao ngộ qua tại. Cường đại phong áp, lấy thân thể cường hãn đứng vững máy bay trực thăng bên ngoài phong áp, dần dần tới gần khoang điều khiển bộ phận. May mà ta giữ vững trước kia lưu lại thói quen. Nạ rủ tổ trong đáy lòng âm thầm nói ra, sau đó lập tức từ trong túi sách của mình lấy ra một mì sợi tấm gương, mặc kệ là ở cái thế giới này hay là thế giới hồ cạ, hắn đều muốn gặp phải chiến đấu cùng nguy hiểm. Mang một chiếc gương ở trên người cũng không phải vì xú mỹ, mà là vì quan sát chỗ ngoặt tình huống, tại bây giờ tình huống này xuống cũng là áp dụng. Nạ rủ tổ dùng tấm gương phản xạ xem xét máy bay trực thăng bên trong buồng lái này tình huống, xạ ạ kỳ củ hơi hai tay điều khiển máy bay, cũng không có dùng đao chỉ vào kỳ xạ kỳ ẹ gì, xem ra là bởi vì chính mình trên người có tạc đạn, cho nên kết luận kỳ xạ kỳ ẹ gì tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Xạ ạ kỳ cụ hơi cu nở dê không có bản sự kia một tay điều khiển máy bay trực thăng nạ rủ tổ vừa quan sát máy bay trực thăng bên trong tình huống, một bên dùng tấm gương phản xạ trời chiếu ánh mắt, chiếu xạ tại kỳ xạ kỳ ẹ gì trên mặt. Kỳ xạ kỳ ẹ gì ánh mắt có chút lóe lên, biểu lộ không thay đổi, chỉ là dùng khỏe mắt liếc qua vụng trộm nhìn về phía máy bay trực thăng bên ngoài, phát giác được cái kia lộ ra ngoài một chút xíu tóc vàng, Kỳ xạ kỳ ẹ gì khỏe miệng nhẹ nhàng nết lên một cái. Nạ dù tổ, ta không phải cho á nạ dù tổ đánh giá một chút góc độ, dơ lên mình tấm gương, đem nét mặt của mình trực tiếp dùng tấm gương phản xạ cho kỳ xạ kỳ ẹ gì nhìn. Kỳ xạ kỳ ẹ gì một mực dùng khỏe mắt liếc qua chú ý nạ dù tổ tin tức truyền đến, đạt được nạ dù tổ môi ngữ tin tức đằng sau, kỳ xạ kỳ ẹ gì liên tục chớp hai lần mắt, biểu thị mình đã hiểu nạ dù tổ ý tứ. Nói chuyện hấp dẫn xạ ạ kỳ cụ hầy lực chú ý, sau đó ta tìm cơ hội giải quyết hắn. Kỳ xạ kỳ ẹ gì hoàn toàn tín nhiệm nạ dù tổ, tại loại nguy hiểm này tình huống dưới, nguyện ý liều lĩnh tính mạng tới cứu nàng, bằng vào điểm này liền đầy đủ để kỳ xạ kỳ ẹ gì đối với nạ dù tổ nỗ lực đầy đủ tín nhiệm. Nói đến, đây cũng là kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng kiểu đỏ dù kỳ có so sánh mái nẹ phụ gì cổ cùng vỡ mơ chênh lệch lớn nhất một điểm. Các nàng dù sao không có trực tiếp đối mặt qua tử vong, trên một điểm này, kỳ xạ kỳ ẹ gì đến cùng hay là cái nữ nhân bình thường, lấy mãi nẹ phụ gì cổ cùng vợ mật thân thủ cùng tỉnh táo tới nói, các nàng mình liền có thể đem xạ ạ kỳ cụ hầy giải quyết hết. Kỳ xạ kỳ ẹ gì bắt đầu cùng xạ ạ kỳ cụ hầy nói chuyện, mà nạ rủ tột thì thừa này cơ bên ngoài, từ cabin bên ngoài, giống như là cái đại tinh tinh đồng dạng, lắc lư đến một bên khác. Cũng chính là tới gần xạ ạ kỳ cụ hơi phía bên kia. Ngươi từ bỏ đi, xạ ạ kỳ tiên sinh, ngươi trốn không thoát. Kỳ xạ kỳ ẹ gì chộp lấy hai tay, sắc mặt trầm ngưng như nước, nàng rất rõ ràng, dưới loại tình huống này, nàng tuyệt đối không thể loạn. Một khi bỏ lỡ tỉnh táo tâm, nàng nhất định phải chết. Xạ ạ kỳ cụ hơi cái kia điên cuồng biểu tình ngưng trọng, lập tức đối với kỳ xạ kỳ ẹ gì không quan tâm, tiếp tục điều khiển máy bay trực thăng. Kỳ xạ kỳ ẹ gì biết mình muốn nhiễu loạn xạ ạ kỳ cụ hầy suy nghĩ, vì nạ rủ tổ sáng tạo cơ hội, cho nên lợi dụng mình tại tòa án bên trên thao thao bất tuyệt, lập tức bắt đầu tăng lớn tiếng nói của chính mình thế công. Bộ này máy bay trực thăng nhiều lắm là để ngươi bay ra thủ đô Tokyo, kết quả hay là chắc là phải bị cảnh sát bắt lấy, ngươi tuyệt đối không thể nào chạy ra Nhật Bản, nói không chừng còn biết trực tiếp rơi xuống ở trong biển. Ngươi câm miệng cho ta. Xạ ạ kỳ cụ hầy bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Coi như ta ngậm miệng sự thật cũng sẽ không thay đổi, chỉ cần máy bay hạ xuống, liền lập tức sẽ có cảnh sát đến bắt ngươi, ngươi chạy không thoát. Đủ rồi, ngươi cái này nữ nhân đáng chết im miệng. Chẳng qua nếu như mai táng sinh biến ca, đối với ngươi mà nói có lẽ là cái không sai kết cục đi, dù sao vừa rồi bạo tạc, đem nhiều như vậy rượu nho tất cả đều nổ nát vụn phân tán đến trong biển. Nếu như ngươi có thể chết ở trong biển, đối với ngươi mà nói cũng không tệ đi. Đủ rồi, ngươi câm miệng cho ta. Xạ ạ kỳ cụ hầy nổi điên, gia hỏa này là cái cực độ cố chấp cuồng. Hắn có thế bởi vì chính mình thân là phẩm tiểu sư kiêu ngạo mà đi giết người, thậm chí tập kích hoàn toàn người vô tội. Suy nghĩ của hắn tuyệt đối không thể từ người bình thường đến cân nhờ ạ cờ, mà rượu nho, hoàn toàn chính là hắn lớn nhất yếu hại. Loại người này cực độ điên cuồng mà lại cực độ yếu ớt. Kỳ xạ kỳ ẹ gì một kích phải trúng, trực tiếp liền đánh trúng vào xạ ạ kỳ cụ hầy lớn nhất yếu hại, để cái này đã hoàn toàn điên cuồng nam nhân triệt để bạo tẩu. Xạ ạ kỳ cụ hầy một lần nữa lấy ra đao, thân đao phản xạ hắn xích hồng điên cuồng hai mắt, một mặt kinh khủng biểu lộ tới gần kỳ xạ kỳ ẹ gì. Ta trước hết giết ngươi. Lâm vào điên cuồng xạ ạ kỳ cụ hầy thậm chí không đi điều khiển máy bay trực thăng, để máy bay trực thăng đột nhiên một trận mãnh liệt lắc lư, đem lực chú ý toàn bộ tập trung nạ dù tổ. Coi như từ bên ngoài cũng có thể nghe thấy xạ ạ kỳ cụ hơi cái kia điên cuồng thanh âm. Hắn biết thời điểm đến nạ rủ tổ lập tức nắm lấy máy bay trực thăng cạnh ngoài khe cửa, cánh tay cơ bắp bộc phát, đồng thời nhanh chóng rút ra mình kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì. Vô dụng cái gì hoa lệ kỹ xảo, bởi vì cái kia lực phá hoại quá đại hội ngay cả kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng một chỗ giết chết, cũng không có hô cái gì nói nhảm, bởi vì nào sẽ cho xạ ạ kỳ cụ hơi thời gian phản ứng. Nạ rủ tổ dùng kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì một kiếm cắt ra máy bay trực thăng cửa khoang, sau đó lập tức như là thiểm điện, đâm về phía xạ ạ kỳ cụ hầy hậu tâm. Xạ ạ kỳ cụ hầy lực chú ý toàn bộ tập trung trên người kỳ xạ kỳ ẹ gì, cái này đã nổi điên trong lòng nam nhân trong mắt cũng chỉ có giết chết kỳ xạ kỳ ẹ gì cái này một cái ý nghĩ, làm sao có thể đủ phát giác được nạ rủ tổ động tác. Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào một người bệnh tâm thần tại phát bệnh thời điểm đối với hoàn cảnh bốn phía duy trì độ cao cảnh giác sao? Kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì nhanh chóng đâm xuyên qua xạ ạ kỳ cụ hơi thân thể cùng trái tim, mũi kiếm khó khăn lắm liền đứng tại kỳ xạ kỳ ẹ gì cái. Mũi trước đó, nàng có thể rõ ràng ngửi được giọt kia rơi xuống mùi máu tươi, trong lòng tại bởi vì máu tươi mà khẩn trương, đồng thời QNZ bởi vì chính mình an toàn có thể cam đoan mà nhẹ nhàng thở ra. Xạ ạ kỳ cụ hơi cúi đầu, nhìn xem đâm xuyên qua thân thể của mình ngân bạch trường kiếm, cắn thật chặt răng, tay run run tiến vào trong quần áo. Nạ dù tổ đứng ở phía sau không có chú ý tới xạ ạ kỳ cụ hơi động tác, lực chú ý toàn bộ đặt ở kỳ xạ kỳ ẹ gì trên thân. Ẹ gì, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ta không tốt. Hắn muốn dẫn bạo tạc đạn. Nạ dù tổ trong lòng giật mình. Kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì lập tức xoay tròn đem xạ ạ kỳ cụ hơi trong lòng rào cái nhao nhuẹn, nhưng lại không cách nào ngăn cản tạc đạn bạo tạc. Xạ ạ kỳ cụ hơi trong mắt cuối cùng mang theo vô tận điên cuồng, tựa hồ đang bởi vì chính mình trước khi chết còn có thể kéo hai cái đệm lưng mà cảm thấy hưng phấn. Chết chung đi. Nạ dù tổ cắt đứt xạ ạ kỳ cụ hơi thân thể, sau đó phi thân lập tức ôm lấy kỳ xạ kỳ ẹ gì thân thể, một kiếm mở ra đối diện cửa khoang. Hai người ôm thành một đoàn lập tức bay ra ngoài. Oanh xạ ạ kỳ cụ hư trên người tạc đạn phát sinh bạo tạc khổng lồ, ngoại trừ dùng để nổ nát trong biển tiệm cơm những cái kia bên ngoài, cái khác thuốc nổ xạ ạ kỳ cụ hư cơ bản đều mang ở trên người, chất lỏng thuốc nổ hỗn hợp đằng sau, phát sinh to lớn bạo tạc tạo thành vô cùng hỏa cầu thật lớn, đồng thời hướng về bốn phía không ngừng khuếch tán. Kỳ xạ kỳ ẹ gì là bị nạ rủ tổ ôm, cho nên là đưa lưng về phía biên ca. Mặt hướng lấy không trung máy bay trực thăng, nàng tận mắt nhìn thấy cái kia kinh khủng bạo tạc, trong nháy mắt liền đem toàn bộ máy bay trực thăng xé thành mảnh nhỏ, màu đỏ hỏa cầu nhanh chóng khuếch tán. Kỳ xạ kỳ ẹ gì đối với tạc đạn không có am hiểu, không biết chất lỏng này thuốc nổ sóng xung khuếch tán tốc độ có bao nhanh, nhưng là nàng rất rõ ràng, tuyệt đối so với mình cùng nạ dù tổ rơi xuống tốc độ phải nhanh. Mắt thấy mình sắp bị nổ tung đợt thôn phệ mà tử vong. Kỳ xạ kỳ ẹ gì không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại là một mảnh yên tĩnh, trong mắt thế giới tựa hồ cũng chậm xuống tới, mà lại dần dần trở nên đơn giản thuần túy, cuối cùng, trong mắt cũng chỉ còn lại có nam nhân kiên nghị khuôn mặt. Vì cái gì đối mặt tử vong thời điểm, ngươi QNZ không hối hận đâu? Kỳ thật ngươi cũng không có tất yếu tới cứu ta, coi như ta chết đi, ngươi QNZ không tính từng có sai, dù sao ngươi đã làm được rất khá, ngươi không cần thiết vì ta đánh đổi mạng sống. Nhưng là vì cái gì, ngươi đến lúc này cũng không biết hối hận đâu? Kỳ xạ kỳ ẹ gì trong đầu loạn thành một bầy, nhưng là kỳ xạ kỳ nữ vương mình đã không cách nào giải đáp, cuối cùng cũng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ, cũng tốt đối mặt tử vong, điều kiêng kỵ gì cũng đều đã không tồn tại. Kỳ xạ kỳ ẹ gì đột nhiên dùng mình môi đỏ, hôn lên nạ rủ tô bờ môi, tựa hồ là nghĩ hưởng thụ cuối cùng này ôn nhu, chết không hối hận. Nạ rủ tổ sửng sốt. Từ hai người chạm nhau trên môi, cảm nhận được kỳ xạ kỳ ẹ gì trong lòng liên tục tình ý, cái này không để cho nạ rủ tổ cam tâm chết đi, ngược lại là bạo phát cường đại hơn tín niệm. Kỳ xạ kỳ ẹ gì là chết không hối hận, mà nạ rủ tổ là nhất định phải sống sót. Chúng ta sẽ không chết, hai chúng ta cũng sẽ không chết vào thời khắc này siêu việt cực hạn đi. Ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ trong đầu đông dưng xuất hiện một thanh mỹ lệ giọng nữ. Nạ rủ tổ không thể nào hiểu được đây là cái gì thanh âm, nhưng là hắn dùng sức ôm chặt kỳ xạ kỳ ẹ gì vô cùng mỹ lệ thân thể. Nạ rủ tổ ý chí siêu việt dài gần giới hạn, trong đại nao giống như đột nhiên phá vỡ cái gì gông xiềng. Nạ rủ tổ cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì bên người lấy tốc độ như tia chớp bắt đầu tụ tập màu lam mở mịt hơi nước, nhanh chóng bao khỏa tại nạ rủ tổ cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì bên người, mà tại cái kia thủy cầu hoàn toàn hình thành bảo hộ vách tường trước đó. Kỳ xạ kỳ ẹ gì kinh ngạc nhìn xem nạ rủ tổ quay đầu, trên mặt một đôi tròng mắt màu lam, lúc này biến thành ba con mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm trên bầu trời bạo tạc trung tâm. À mạ tệ giả.